Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt vô cùng dữ tợn, nếu như không phải là tổn thất 12 đầu hạn bạt. Hắn sức chiến đấu tuyệt đối có thể chống lại nửa bước thiên huyền cảnh. Đã như vậy, vậy ngươi có thể chết. Tên này nửa bước thiên huyền cảnh, rút trường kiếm ra, hướng Hắc Khuê chém tới, kinh khủng hơi thở, áp chế Hắc Khuê đều phải không ngóc đầu lên được, nhìn như chênh lệch nửa cảnh giới, chênh lệch lại to lớn như vậy, chủ yếu là thiên huyền quy luật, áp đảo đại lục chân võ bên trên, nhiều hơn nữa địa huyền cảnh, đều không cách nào chống lại, kiếm quang đã ép hướng Hắc Khuê cổ, tình huống tràn ngập nguy cơ, suy, một món đao khí đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem kiếm quang chấn vỡ, chém xuống tới kiếm khí, chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành hư vô. Hắc Khuê được cứu, xoát, tên kia nửa bước thiên huyền cảnh ánh mắt hướng Liễu Vô Tà quét ngang qua. Ánh mắt cực kỳ ác liệt, giống như là hai thanh kiếm khí, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Liễu Vô Tà, lại là ngươi, tên này nửa bước thiên huyền cảnh lại nhận ra Liễu Vô Tà. Trong con mắt ý định giết người chớp mắt rồi biến mất. Ngươi biết ta, Liễu Vô Tà chỉ mình, hắn đối trước mắt người đàn ông trung niên không có một chút ấn tượng. Hắn lại biết mình, để cho hắn có chút kinh ngạc, dĩ nhiên, ngươi làm hại Linh Quỳnh các tổn thất thảm trọng. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, nam tử cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, người này kêu Ánh Sáng Vàng Hổ, Linh Quỳnh các trưởng lão, cũng là các chủ đào tạo một người trong, địa vị còn ở Thạch Viễn bên trên, lần này tới Vĩnh Linh Sơn, một phần là tìm bảo vật, còn có một cái mục đích, chém chết Liễu Vô Tà. Linh Quỳnh các nhận được Liễu Vô Tà đi Vĩnh Linh Sơn, phái không thiếu cao thủ, lúc đầu ngươi là Linh Quỳnh các người, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn đi Đông Vực cái này 2 tháng thời gian, Linh Quỳnh các liên hiệp rất nhiều tông môn. Đả kích Thiên Đạo hội, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, để cho Thiên Đạo hội tổn thất thảm trọng, mối thù này, Liễu Vô Tà còn chưa kịp cùng Linh Quỳnh các thanh toán. Bọn họ ngược lại là chủ động đã tìm tới cửa, Liễu Vô Tà, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, chúng ta Linh Quỳnh các cao thủ tìm ngươi mấy ngày lâu. Ngươi lại mình chủ động xuất hiện, Ánh Sáng Vàng Hổ phát ra cười gằn một tiếng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà sẽ rơi vào bên trong tay hắn. Ai có thể chém chết Liễu Vô Tà, là có thể lấy được các chủ khen thưởng. Thậm chí có cơ hội lấy được các chủ tự mình chỉ điểm. Đột phá thiên huyền cảnh, tiến vào thiên quan trước, Ánh Sáng Vàng Hổ bất quá địa huyền tầng 8 cảnh, liên tục vượt qua 2 cái tu vi, muốn đột phá thiên huyền, đặc biệt khó khăn, trừ phi có thể lấy được bảo vật nghịch thiên. Thiên quan bảo vật đã bị vơ vét xong hết rồi, nên tăng lên vậy đều tăng lên, còn dư lại thì phải dựa vào cướp đoạt. Chủ nhân, ngươi muốn chú ý, người này thật không đơn giản. Hắc Khuê chật vật đứng lên, đi tới Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà vẫn là quan tâm hỏi liền một câu, bất kể như thế nào, Hắc Khuê hiện tại cũng là người hắn, ta không có sao, đa tạ chủ nhân quan tâm, Hắc Khuê vội vàng trả lời, nói xong ngồi trên mặt đất, bắt chặt thời gian chữa thương, hắn lại gọi ngươi là chủ nhân, Hắc Khuê gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân sự việc, Ánh Sáng Vàng Hổ nghe được rõ ràng, trên mặt toát ra một chút kinh hãi, ngươi tự vận đi, ta lười được giết ngươi, Liễu Vô Tà không trả lời Ánh Sáng Vàng Hổ, để cho hắn tự mình ra tay, bá đạo bực nào. Liễu Vô Tà lại muốn để cho đường đường nửa bước thiên huyền cảnh tự vận. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán sẽ khiếp sợ toàn bộ thiên hạ. Ha ha ha, Ánh Sáng Vàng Hổ đột nhiên giơ thẳng lên trời cười to. Tựa như nghe được trên cái thế giới này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Liễu Vô Tà, người thật đúng là đủ cuồng ngông. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết, cái gì mới là lực lượng. Ánh Sáng Vàng Hổ không dám khinh thường, đã sớm biết Liễu Vô Tà có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nhưng là hắn là nửa bước thiên huyền cảnh, trừ thiên huyền cảnh ra, không người nào có thể giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà cắt ngang tới đây. Xảo quyệt vô cùng, không hổ là nửa bước thiên huyền cảnh, ra tay một cái chính là thế lôi đình, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ tránh né không gian, dự định nhất kích có thể chết người. Rác dưới giống như vậy, cũng dám ở ta trước mặt nhảy nhót, Liễu Vô Tà rất là tức giận, ta nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, ta nhận xuất hiện một khắc kia, Ánh Sáng Vàng Hổ sắc mặt biến, một cổ cuồng bạo áp lực hướng hắn cuốn tới, cái này cổ áp lực không phải tới từ Liễu Vô Tà, mà là tới từ tà nhận, đột nhiên giơ lên, quy nguyên đao thức mở đầu, thiên địa quy nguyên, hóa nguyên là một, đơn giản một đao, nhưng bao hàm vô số thiên địa đại lộ, không tốt, Ánh Sáng Vàng Hổ ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc lui về phía sau, muốn phải tránh cái này một đao, ta cho ngươi qua tự vận cơ hội, Liễu Vô Tà giọng không mang theo một chút tình cảm, tà nhận đột nhiên chém xuống, Ánh Sáng Vàng Hổ phóng thích ra khí thế, chia năm xẻ bảy, căn bản không chịu nổi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta nhưng mà nửa bước thiên huyền cảnh, làm sao sẽ không đỡ được ngươi một đao, Ánh Sáng Vàng Hổ giống như là điên rồi như nhau, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, Một chữ cuối cùng nói xong, đao khí ung dung nghiền nát ánh sáng vàng hổ thân xác, hóa là vô số mảnh vỡ. Thôn Thiên Thần Đỉnh sử dụng, đem tất cả quy luật còn có tinh khí hấp thu, lớn mạnh Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới. Đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Hắc Khuê vội vàng quỳ xuống, hôm nay không có chủ nhân, hắn đã chết ở ánh sáng vàng hổ trong tay. Đứng lên đi. Liễu Vô Tà tỏ ý hắn đứng lên nói chuyện. Chủ nhân, ngươi cũng là hướng tòa kia thánh vò chạy tới sao? Hắc Khuê cung kính hỏi. Dọc theo con đường này, hắn không ngừng cho chủ nhân truyền tin tức, nhưng một đạo không có truyền đưa đi, không thể làm gì khác hơn là theo dòng người cùng nhau chạy tới thánh vò. Ngươi cũng biết thánh vò? Liễu Vô Tà quan sát một mắt Hắc Khuê, xem ra thánh vò sự việc đã truyền ra, biết một ít. Gần đây hôm nay rất nhiều địa phương cũng xuất hiện cỡ nhỏ thánh vò, sau đó không biết từ nơi nào truyền ra, nói thiên quan chỗ sâu còn có một tòa lớn nhất tế đàn, nơi đó cư trú vô số dân địa phương, hẳn biết như thế nào từ thiên quan trong đó rời đi. Hắc Khuê không dám giấu giếm, đem gần đây mấy ngày này trải qua sự việc toàn bộ nói ra. Cỡ nhỏ thánh vò Liễu Vô Tà thật vẫn không gặp phải qua, lấy được cuốn mảnh đại đao, thật ra thì cũng là cỡ nhỏ thánh vò một loại, có thể để dành tín ngưỡng nguồn. Thánh vò không có cố định hình thái, có thể là một khối đá, một kiện binh khí, một ngôi nhà vân vân. Dọc theo con đường này, người có thể gặp phải Tuyết Nhi các nàng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hướng Hắc Khuê hỏi, ta cùng ánh sáng vàng hổ đánh chính là bởi vì chuyện này. Hắc Khuê mặt đầy tự trách vẻ, nói mau. Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi, mấy ngày trước ta nghe được ánh sáng vàng hổ cùng một người khác nói tới, nói bọn họ bắt một cô gái, thật giống như cùng chủ nhân có liên quan gì. Lúc ấy ta liền hoài nghi là Tuyết Nhi bọn họ mấy cái, vì dò thăm các nàng cụ thể rơi xuống, ta cố ý gieo rắc tin tức, nói ta đạt được bảo vật mới dẫn dụ ánh sáng vàng hổ đến chỗ này, muốn từ hắn trong miệng biết được bọn hắn rơi xuống. Hắc Khuê đúng sự thật nói, còn như ánh sáng vàng hổ bọn họ trong miệng nơi bắt được cô gái có phải hay không từ Lăng Tuyết các nàng, tạm thời còn không xác định. Hắc Khuê cũng là vì xác định chuyện này mới ra hạ sách này, lấy là có thể đánh bại ánh sáng vàng hổ, kết quả suýt nữa chết ở trong tay đối phương. Linh Quỳnh Các, các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Một cổ kinh khủng sát khí lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng vọt tới, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, dưới bàn chân đỉnh núi chia năm xẻ bảy, hóa thành hư vô. Hắc Khuê một mặt vẻ sợ hãi, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, chủ nhân thực lực tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy. Mặc dù độ lượng hóa thuật thay đổi tín ngưỡng của bọn họ chỉ số thông minh, bọn họ năng lực hiểu không có bất kỳ thay đổi, trừ ánh sáng vàng hổ ra, cái khác Linh Quỳnh Các tìm người. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem nội tâm tức giận áp chế xuống, hiện tại nhất muốn chặt là tìm ra Linh Quỳnh Các những người khác. Nghe ánh sáng vàng hổ nói, hẳn liền tại tiền phương ngoài trăm dặm. Hắc Khuê chỉ hướng phía trước, mới vừa rồi liền muốn nhắc nhở chủ nhân, ai sẽ nghĩ tới, ánh sáng vàng hổ liền chủ nhân một chiêu đều không cách nào chống lại. Còn chưa kịp mở miệng, liền bị chủ nhân giết chết. Đi, thân thể hóa là một đạo sao rơi, Hắc Khuê nhanh chóng đuổi theo, ngoài trăm dặm, đứng mấy ông cụ, Thạch Viễn liền ở trong đó. Cái này ánh sáng vàng hổ rời đi lâu như vậy, tại sao còn chưa trở lại? Thạch Viễn phát ra kêu ca, tiến vào thiên quan sau đó, thu hoạch rất phong phú, đã đột phá đến nửa bước thiên huyền cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại đợi một chút, chân thực không được, chúng ta trước hết đi đường. Ngoài ra một tôn Linh Quỳnh Các trưởng lão tỏ ý Thạch Viễn an tâm một chút chớ nóng. Vậy nàng làm thế nào? Thạch Viễn chỉ hướng cách đó không xa một cô gái, bị bọn họ phong bế tu vi, chứ có thể bình thường đi bộ, không cách nào vận dụng chân khí, cùng người bình thường như nhau. Ba tên ông già đều nhìn về phía người phụ nữ kia. Mỗi cái người diễn cảm không đồng nhất, cô gái này là Liễu Vô Tà thê tử, chúng ta giữ lại có trọng dụng. Một tên đầu tóc bạc trắng ông già tay cầm cây nặng, dài mũi ưng, mặt đầy thâm độc, tuyệt đối là lòng dạ ác độc người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, ngoài trăm dặm cảnh tượng thu hết vào mắt, vô tình sát ý, cách nhau trăm dặm cũng có thể cảm thụ được. Linh Quỳnh Các lão nhi, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà thân thể giống như chim thương ưng, rơi vào giữa bọn họ, một trường hướng bọn họ quét ngang qua. Linh Quỳnh Các bốn tên trưởng lão sắc mặt biến, đột nhiên nghiền đè xuống lực lượng, để cho bọn họ hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Hắc Khuê, cứu người. Liễu Vô Tà áp chế bọn họ bốn người, để cho Hắc Khuê trước đi cứu người. Hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, Liễu Vô Tà kế coi là tốt hết thảy. Không gian lớn vật thi triển, phong tỏa chung quanh không gian, là Liễu Vô Tà. Thạch Viễn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà tìm được bọn họ, hơn nữa Liễu Vô Tà phóng thích ra lực lượng, để cho bọn họ ngửi thấy chết mùi vị. Oanh oanh oanh, ba tên trưởng lão cộng thêm Thạch Viễn trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay, rơi vào bốn phía. Thừa dịp cái này không cản trở, Hắc Khuê thuận lợi xông về tên kia bị nhốt cô gái. Dựa vào không gian thuật, Liễu Vô Tà qua lại không gian bên trong, mới ép tới gần bọn họ bốn cái, nhô lên hạ sát thủ. Liễu đại ca, thấy Liễu Vô Tà Trần Nhược Yên ủy khuất khóc lên, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1130, chạy tới thánh vò. Không sao, Liễu Vô Tà nhìn nàng một mắt, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Có hắn ở đây, người bất kỳ đừng hòng tổn thương người bên cạnh mình. Liễu Vô Tà, người lại dám chủ động tới chịu chết. Bọn họ bốn cái mặc dù bị Liễu Vô Tà một quyền tung bay, hết thảy đổ tội bọn họ không có làm xong phòng bị. Liễu Vô Tà thật giống như đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bốn cái ở giữa. Phản ứng không kịp nữa, Liễu Vô Tà đã ra tay. Thạch Viễn một mặt dữ tợn, hắn nhất muốn giết chết Liễu Vô Tà. Chu diệt Liễu Vô Tà cái kế hoạch này, cũng là hắn nói ra, đạt được các chủ đồng ý. Linh Quỳnh Các, thật rất tốt, ta không có chủ động đi tìm các ngươi phiền toái, các ngươi nhưng chủ động trêu chọc ta. Vậy Linh Quỳnh Các vậy không cần thiết tồn tại, ta nhận xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, chuẩn bị đại khai sát giới. Tiểu Hoa Nhi, ai cho ngươi lá gan, dám nói ra như vậy cuồng vọng lời. Tên kia mũi ưng ông già trong tay cây nặng hung hăng gõ mặt đất. Bốn phía núi đá không ngừng nổ tung, tạo thành một cổ rung động, chào hướng Liễu Vô Tà. Chỉ bằng thanh đao này, Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, xông về bọn họ bốn cái, đồng loạt ra tay, mũi ưng ông già một tiếng gọi, bốn người nhanh chóng ra tay, tạo thành một cái vòng chiến, bốn người thực lực đều không thấp, thực lực thấp nhất đều là đỉnh cấp địa huyền cảnh. Trần Nhược Yên mặt đầy vẻ lo lắng, nàng vô cùng rõ ràng cái này bốn người thực lực, ngay mới vừa rồi không lâu, nàng chính mắt nhìn thấy bọn họ bốn cái liên hiệp cùng nhau, chém chết một tôn nửa bước thiên huyền cảnh, rác dưới giống như vậy, chết đi cho ta. Tà nhận nổ bắn ra ra vạn trượng ánh sáng, che khuất bầu trời, chu vi nghìn mét đều bị cái này một đao bao phủ. Tình cảnh vô cùng kinh khủng, hít thở khó khăn đao khí, áp chế bọn họ bốn người hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Đây là thiên linh khí. Thạch Viễn giống như là thấy quỷ như nhau, không dám tin tưởng, Liễu Vô Tà trong tay lại có thiên linh khí loại pháp bảo này. Ngoài ra ba tên trưởng lão sắc mặt không bình tĩnh, tốc độ xuất thủ rõ ràng không bằng mới vừa rồi, đối mặt thiên linh khí nghiền ép, Thạch Viễn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này bao nhiêu tháng thời gian, Liễu Vô Tà thực lực tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy, thương hội thịnh sự lúc kết thúc, Liễu Vô Tà bất quá cấp thấp linh huyền cảnh mà thôi. Một cái chớp mắt, lại có thể đột phá đến địa huyền tầng 3, cái loại này vượt qua tốc độ, để cho người kinh hãi, các ngươi còn có chút kiến thức. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ta nhận cũng không phải là cái gì thiên linh khí, chỉ là khí thế có thể so với thiên linh khí mà thôi. Ta nhận đột nhiên biến hóa, hóa thành từng đạo đao khí, ùn ùn kéo đến. Cái đầu tiên đối phó chính là Thạch Viễn, hết thảy các thứ này đều là hắn từ trong cản trở, mới để cho Thiên Đạo Hội lần lượt gặp gỡ nguy cơ. Liễu Vô Tà, không nên giết ta. Thạch Viễn hù được vong hồn đại mạo, thân thể bị định cách tại chỗ, liền hy vọng chạy trốn đều bị Liễu Vô Tà vô tình tước đoạt. Ngoài ra ba tên trưởng lão, sắc mặt đồng dạng là rất khó xem, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu đánh vang, Thạch Viễn liền bắt đầu cầu xin tha thứ, sự thật bọn họ vậy muốn mở miệng, ngại mặt mũi, nhưng không cách nào há mồm, cho ta chết. Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, Tà Nhận đột nhiên đè xuống, vô cùng đau khí, xé ra Thạch Viễn thân thể, rắc rắc, Thạch Viễn trực tiếp nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, biến mất vô ảnh vô tung. Trần Nhược Yên chuyển qua đầu, không đành lòng nhìn tiếp, ngay tại hôm qua, hắn chạy tới thánh vò thời điểm, gặp Thạch Viễn bọn họ, liền bị nhốt ở chỗ này, thật may Liễu đại ca tới kịp thời, mới có thể được cứu. Giết Thạch Viễn sau đó, Liễu Vô Tà không có dừng lại, vẫn là thiên địa quy nguyên đao. Lần này đồng thời phong tỏa ba người, chỉ bằng vào đao pháp còn xa xa không đủ, những người này đều là sống thành tinh lão quái vật, trong tay đều có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Một tôn ông già hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một quả quỷ dị phù lục, huyền phù. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, lộ ra một chút cảnh giác, Linh Quỳnh Các lớn như vậy thế lực, trong tay không thể nào không có huyền phù. Huyền phù một khi nổ tung, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chu vi mấy ngàn dặm. Đến lúc đó không chỉ có Liễu Vô Tà sẽ gặp bị ảnh hưởng đến, Trần Nhược Yên rất có thể trực tiếp bị dư âm chấn vỡ. Đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn. Hừ, ngươi cho là có huyền phù là có thể cùng ta chống lại sao? Thật là quá coi thường liền ta. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, thừa dịp huyền phù còn chưa nổ tung, quỷ đồng thuật thi triển, nhiếp hồn, đột nhiên tới giữa, bốn phía không gian bắt đầu sụp đổ. Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa ông cụ này, ông già trước mắt một hồi mơ hồ, thần thức rơi vào hỗn độn, ý thức không chịu mình khống chế. Thừa dịp lúc này, Liễu Vô Tà lại lần nữa ra tay, Đại Hàn Băng Thuật, Vô Biên Hàn Băng Lực, đem chuôi này ông già khống chế lại, không cách nào thi triển huyền phù. Còn chưa đến khi hắn thần hồn khôi phục, linh hồn mâu đâm thủng nguyên thần của hắn, nhiếp hồn thuận lợi tước đoạt hắn linh hồn, chiếm đoạt đi vào lớn mạnh mình hồn hải. Hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, hai người khác còn chưa kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã đem hắn giết chết, quá nhanh, mau không tưởng tượng nổi, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nếu như Liễu Vô Tà là thiên huyền cảnh ngược lại thì thôi. Hắn bất quá địa huyền cảnh à, huyền phù rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, đây có thể là đồ tốt, hôm nay đột phá địa huyền cảnh, Liễu Vô Tà có thể ung dung khắc họa huyền phù, chỉ bất quá khắc họa huyền phù yêu cầu tài nguyên rất khủng bố. Mỗi một cái huyền phù cũng giá trị liên thành, coi như là thiên đạo hội, hôm nay mua bán đều là linh phù, vô hạn tại đến gần huyền phù tồn tại, đi mau, tên kia mũi ưng ông già gọi một tiếng, đột nhiên hướng xa xa độn đi, chuẩn bị chạy trốn, trong tay xuất hiện một quả phù lục, đột nhiên bóp vỡ, hóa là một đoàn quang mang, đem hai bọn họ người gói lại, không gian một hồi vặn vẹo, hai người lại tại chỗ biến mất. Độn phù, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cái loại này độn phù nếu như ở đại lục chân võ, hắn thật vẫn không có biện pháp, cường đại độn phù có thể trong thời gian ngắn đem người truyền tống đến ngoài vạn dặm, tuyệt đối là chạy trối chết pháp bảo. Nơi này là thiên quan nội bộ thế giới, Liễu Vô Tà đối với nơi này hoàn cảnh liền như lòng bàn tay. Quỷ đồng thuật thi triển, chung quanh tầm mắt một chút xíu biến hóa, hai người bỏ chạy sau đó cũng không đi xa, ngay tại mấy trăm mét ra, bởi vì nơi này không phải đại lục chân võ, không gian quy luật dị thường, Liễu Vô Tà đột nhiên tại chỗ biến mất, đạp nhịp bước kỳ quái, thần kỳ xuất hiện ở trăm mét ra. Chúng ta trốn sao? Tên kia tuổi tác hơi nhỏ trưởng lão hướng mũi ưng ông già hỏi. Độn phù mặc dù ở chỗ này không thể truyền tống rất xa, mấy trăm mét là có, thừa dịp hắn còn không phát hiện chúng ta, đi nhanh lên. Mũi ưng ông già trong lòng rất rõ ràng, độn phù chỉ là đem bọn họ rời ra trong chiến đấu tim, lại không có truyền tống quá khoảng cách xa. Muốn đi, ngươi hỏi qua ta đồng ý sao? Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu hiện lên, giống như là từ trong hư không đi ra vậy, không giải thích được xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, hai người giống như là thấy quỷ như nhau, hoàn toàn không bình tĩnh. Liễu Vô Tà là như thế nào tìm được bọn họ, lại là như thế nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ? Không có dấu hiệu nào, bọn họ nhưng không biết, nơi này hết thảy cũng không gạt được quỷ đồng thuật. Liễu Vô Tà, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Mũi ưng ông già phát ra một tiếng nanh kêu, thanh âm không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy, trừ phi là thiên huyền cảnh tới, nếu không không có người nào là đối Liễu Vô Tà đối thủ. Hắn nhưng không biết, giống vậy thiên huyền tầng một tới, cũng chưa chắc là Liễu Vô Tà đối thủ. Chính các ngươi giải quyết, vẫn là ta tới giúp các ngươi? Liễu Vô Tà trên mặt không mang theo một chút tình cảm, trực tiếp tuyên bố bọn hắn chết hình. Từ bọn họ bắt cóc Trần Nhược Yên một khắc kia bắt đầu, liền quyết định cái kết quả này. Liễu Vô Tà, thật ép hai chúng ta người cùng nhau tự bảo, tuyệt đối có thể đem ngươi tổn thương nặng, còn không bằng thả chúng ta một con đường sống, chúng ta trở về sau đó có thể để cho các chủ rút lui hết đối ngươi đuổi giết. Tuổi tác hơi nhỏ tên kia ông già cơ hồ là một bộ cầu khẩn giọng, hy vọng Liễu Vô Tà có thể thả qua bọn họ. Chậm, Liễu Vô Tà giọng lạnh lùng, từng bước một đi về phía bọn họ, ta nhận giống như là tử thần lưỡi liềm, tùy thì cũng có thể chém xuống, cùng hắn liều mạng. Mũi ưng ông già trong mắt lạnh lẽo, thân thể đột nhiên xông về Liễu Vô Tà, cần phải lấy mạng đổi mạng, một người khác cũng không ngoại lệ, đồng loạt ra tay. Hừ, Liễu Vô Tà không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, bốn phía không gian một chút xíu đọng lại, hai người tốc độ không ngừng trở nên chậm, giống như là ở trong nước du động con cá, tựa như gặp phải trở lực, thời điểm bắt đầu còn có thể đi hai bước, theo thời gian trôi qua, hai người bất luận là động tác vẫn là diễn cảm, giữ một cái tư thế, đại không gian thuật, Liễu Vô Tà có thể làm ra tất cả loại biến hóa. Chết, điểm ngón tay một cái, đại không gian thuật đột nhiên co rút lại, hai người bọn họ thân thể một chút xíu nổ tung, hoàn toàn hóa là máu loãng, phong khinh vân đạm, không cảm giác được một chút sát khí, chỉ như vậy ung dung chém chết hai tôn nửa bước thiên huyền cảnh. Nếu là có những người khác tại chỗ, phỏng đoán sẽ hù được tại chỗ tè ra quần, giết bọn họ sau đó. Liễu Vô Tà hồi về chỗ cũ, Trần Nhược Yên khí sắc tốt lắm rất nhiều. Liễu đại ca, ngươi chạy đi nơi nào? Ta tìm ngươi thật là khổ cực. Trần Nhược Yên nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, dùng sức nện ngực hắn, đều là ta không tốt, không có mau sớm tìm được các ngươi. Liễu Vô Tà lau sạch Trần Nhược Yên khóe mắt nước mắt, an ủi nói, khóc xong sau đó, Trần Nhược Yên tâm tình tốt liền rất nhiều. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày lo lắng đề phòng, còn gặp phải nhiều lần nguy hiểm. Liễu đại ca, ngươi tìm được Tuyết Nhi tỷ tỷ các nàng sao? Trần Nhược Yên thu hồi nước mắt, lúc này mới quan sát bốn phía, phát hiện từ Lăng Tuyết các nàng đều không ở, nói tới các nàng ba cái, Liễu Vô Tà trong lòng một hồi quặn đau, phải nhanh một chút tìm được các nàng ba cái, để tránh cùng Trần Nhược Yên như nhau, rơi vào những cái kia tâm hoài bất quý trong tay người. Dùng các nàng tới uy hiếp mình, còn không tìm được các nàng, Liễu Vô Tà lộ ra một chút tự trách vẻ, ba vị tỷ tỷ người hiền tự có thiên tướng, các nàng không có việc gì, chúng ta lên đường đi, đi tìm ba vị tỷ tỷ. Trần Nhược Yên kéo Liễu Vô Tà, để cho hắn chớ do dự, nhanh chóng lên đường, đi tìm các nàng ba cái. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, mang Trần Nhược Yên còn có Hắc Khuê, nhanh chóng hướng Thánh Vò chạy tới. Các nàng ba cái nếu như biết được Thánh Vò tin tức, nhất định vậy sẽ đi, nhiều tu sĩ đều ở đây đi, coi như các nàng không có ở đây, từ những tu sĩ khác trong miệng, có lẽ có thể dò thăm các nàng ba cái rơi xuống khoảng cách thánh vò càng ngày càng gần, trên đường đụng phải tu sĩ cũng ở đây tăng hơn. Đây là chúng ta đụng phải trận thứ 5 đại chiến, dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà bọn họ đụng phải mấy trận đại chiến, tình huống chiến đấu vô cùng là thảm thiết, nhìn khắp nơi máu thịt, Trần Nhược Yên sắc mặt có chút thảm trắng, vì tranh đoạt bảo vật, thậm chí xuất hiện trăm người hỗn chiến, máu thịt tung tóe, Liễu Vô Tà không có tham dự. Kỳ quái, vì sao Kim Đỉnh Lâu người đều biến mất? Dọc theo con đường này Liễu Vô Tà phát hiện một cái rất cổ quái sự việc. Kim Đỉnh Lâu người không thấy, mời ủng hộ bộ Hồng Chủ, chương 1131, Thánh Vò thay đổi. Kim Đỉnh Lâu cao thủ đi vào rất nhiều, ở thiên quan bên ngoài thời điểm, Liễu Vô Tà thấy không dưới mấy ngàn người, trừ Trần Sơn ra, còn chưa gặp phải cái khác Kim Đỉnh Lâu bắt tay, quả thực để cho Liễu Vô Tà hoài nghi, hôm nay hắn độ lượng hóa thuật tăng nhiều, coi như đụng phải Trần Sơn những cao thủ kia, cũng có thể ung dung đem độ hóa, làm rõ ràng Kim Đỉnh Lâu rốt cuộc đang làm cái gì bí mật. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, cái này thiên quan có phải hay không Kim Đỉnh Lâu làm ra? Vì sao phát sinh ở Vĩnh Linh Sơn? Liễu đại ca, ngươi mau xem bên kia. Trần Nhược Yên đột nhiên chỉ hướng phía trước, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp hắn chục nghìn mét ra, xuất hiện một tòa trăm trượng cao to lớn thánh vò. Cả tòa thánh vò dùng đặc thù hòn đá xây dựng mà thành, mỗi một tảng đá lớn cực kỳ lớn, người bình thường đều khó đem vận đưa lên. Quỷ dị hơn là những thứ này trên đá lớn mặt điêu khắc rất nhiều cổ xưa quy luật đường vân, mỗi một cái quy luật đường vân đại biểu một loại căn nguyên lực vô cùng kinh khủng. Giờ phút này thánh vò bốn phía tụ tập nhiều tu sĩ đang biết rõ thánh vò, chúng ta đi qua. Liễu Vô Tà gọi một tiếng, ba người nhanh chóng hướng thánh vò đến gần, đi vào mấy chục ngàn tên tu sĩ, hôm nay chỉ có hơn phân nửa người sống sót, tranh đấu còn chưa kết thúc, chân chính có thể còn sống đi ra ngoài mới có thể có 1/3 cũng không tệ. Một tòa thiên quan lại để cho nhiều người như vậy tống táng nơi đây, rốt cuộc đáng còn chưa đáng, đối với người còn sống sót mà nói dĩ nhiên đáng, đối với những cái kia người bị chết tự nhiên không đáng giá được. Chục nghìn mét khoảng cách cũng chỉ thời gian chung trà, ba người tốc độ không nhanh không chậm đặt chân thánh vò chung quanh. Một khắc kia Liễu Vô Tà vẫn là thật sâu kinh hãi đến. Ở tế đàn phía tây quỳ vô số dân địa phương, bọn họ lớn tiếng ngâm sướng, vô số tín ngưỡng nguồn rót vào đến thánh vò bên trong, toàn bộ thánh vò giống như là một tòa tín ngưỡng đại sơn thả ra ngập trời hơi thở. Cái này, như thế nhiều tín ngưỡng nguồn, Liễu Vô Tà khiếp sợ tại chỗ, nếu như có thể toàn bộ hấp thu, vậy còn liền được, tuyệt đối có thành tiên thành thần tiềm chất. Thiên quan chủ nhân, nuôi dưỡng như thế nhiều dân địa phương, mục đích là mỗi ngày thành thánh vò chuyển vận tín ngưỡng lực, mang tới bái lực, thành kính lực, có thể là thiên quan chủ nhân đã chết, những thứ này dân địa phương như cũ mỗi ngày rót vào những lực lượng này. Hấp thu vô số năm, thánh vò bề mặt, hoàn toàn bị tín ngưỡng lực bao phủ, kỳ quái. Những tu sĩ này vì sao không được trước cướp đoạt? Trần Nhược Yên đôi mi thanh tú hơi nhăn, theo lý thuyết, xuất hiện như vậy bảo vật, nhất định gặp phải giành cướp mới đúng, vì sao chung quanh những tu sĩ kia, nhưng chậm chạp không động thủ, quả thực có chút kỳ quái. Tín ngưỡng nguồn, tuyệt không phải dựa vào tài nguyên là có thể mua được. Giai đoạn trước không cảm thấy được tín ngưỡng nguồn chỗ tốt. Theo tu vi càng ngày càng cao sâu, cái loại này trong chỗ u minh lực lượng, có thể gia trì vô tận khí vận. Chủ nhân, ngươi mau xem bên kia. Hắc Khuê đột nhiên chạy tới. Liễu Vô Tà đứng ở chỗ này thời điểm, Hắc Khuê đã đi ra ngoài hoạt động, đi theo Hắc Khuê, mấy người vòng qua thánh vò phía tây, xuất hiện ở thánh vò chính diện, nơi này tu sĩ càng nhiều, đạt hơn 7-8 ngàn người, lại chia làm hai cái hệ phái, nhất phái trông nom thánh vò, không để cho người bất kỳ đến gần, một bộ người chính là cướp đoạt thánh vò, lại bị bảo vệ đám người kia ngăn trở bên ngoài, thu hàng, ngươi cái này đồ ăn cây táo, rào cây sung, lại liền lời của sư phụ cũng không nghe, ngươi lại không để cho mở, đừng trách ta không khách khí. Một tên ông già đầy mặt tức giận, ngăn lại hắn lại là mình đệ tử đắc ý nhất, ngăn cản hắn đến gần thánh vò, cho dù là hấp thu một món tín ngưỡng nguồn, vậy đủ hắn được lợi cả đời, bao nhiêu người cùng cực cả đời, cũng sẽ không đạt được ném một cái ném tín ngưỡng lực. Cái thế giới này, 99% đều là người bình thường, không có ai tín ngưỡng bọn họ, cho nên bọn họ không cách nào lấy được tín ngưỡng nguồn. Trừ phi là những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật lớn, bọn họ nuôi vô số đồ tử đồ tôn, không ngày không đêm cống hiến tín ngưỡng nguồn. Sư phụ, thật xin lỗi, ngươi không thể đến gần thánh vò, nếu không đừng trách đệ tử không khách khí. Kêu tu hàng nam tử một mặt vẻ thống khổ, trường kiếm chỉ mình sư phụ, để cho hắn không cần tiếp tục tiến lên, nếu không đừng trách hắn không khách khí. Cố Hành Sơn, ngươi thật là to gan, lại dám phản bội gia tộc. Không chỉ là chỗ này, rất nhiều địa phương đều ở đây diễn ra giống nhau một màn. Bọn họ người thân vẫn là bằng hữu, rối rít đổi lại đầu thương đi đối phó bọn họ, ngăn cản bọn họ leo lên thánh vò. Thánh vò bên trong trừ tín ngưỡng nguồn ra, chủ yếu là phía trên những cái kia căn nguyên quy luật. Quá trọng yếu, còn như thánh vò bên trong, nhất định cũng có nhiều bảo bối. Giờ phút này bị người cản ở bên ngoài, khó khăn trách móc bọn hắn tức giận như vậy. Liễu đại ca, bọn họ thế nào, vì sao phải giết lẫn nhau? Trần Nhược Yên đầu óc mơ hồ, nghiêng đầu hướng Liễu Vô Tà hỏi, những người này rõ ràng đều biết, vì sao chia làm hai phái, rằng co tại chỗ. Liễu Vô Tà không lên tiếng, ánh mắt hướng thánh vò cái này một bên nhìn tới, con mắt ngưng trọng, ước chừng hơn 5.000 người, bọn họ hồn hải bên trong, toàn bộ có thần bí ấn nhớ, bọn họ đã bị Kim Đỉnh Lâu khống chế được, không dám không nghe từ Kim Đỉnh Lâu triệu hoán. Ta hiểu ý, Kim Đỉnh Lâu nhiều năm như vậy không cho bọn họ phái nhiệm vụ, đột nhiên đem bọn họ toàn bộ triệu tập tới đây, nguyên lai là vì chỗ tòa này thánh vò. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, tựa hồ hết thảy cũng giải thích thông. Kim Đỉnh Lâu không tham dự đại lục chân võ tranh đấu, cùng cái khác thế lực cũng không có ân oán bất hòa, hoàn toàn là siêu nhiên thế ngoại. Những năm này mặc dù cũng được đi đại lục chân võ, nhiều nhất là cho thế lực khắp nơi cao thủ trồng thần bí dấu vết, để cho bọn họ nghe theo Kim Đỉnh Lâu triệu hoán. 10 năm Kim Đỉnh Lâu không có hạ đạt một cái nhiệm vụ, đột nhiên tới giữa toàn bộ tụ tập ở chỗ này, rốt cuộc Kim Đỉnh Lâu muốn làm gì? Những cao thủ này cơ hồ là trải rộng toàn bộ bên trong Thần Châu, Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, Long Hoàng học viện đệ tử, tất cả đại siêu cấp đại tông môn trưởng lão đệ tử, còn có một chút gia tộc tộc trưởng, bọn họ toàn bộ đứng ra cùng gia tộc mình, còn có tông môn đối nghịch. Liễu đại ca, Kim Đỉnh Lâu là cái gì? Trần Nhược Yên càng hồ đồ, nghe không hiểu Liễu đại ca đang nói gì. Ngươi không cần biết, sự việc có chút phiền toái, muốn so với chúng ta nghĩ còn muốn khó giải quyết rất nhiều. Liễu Vô Tà chán khóa chặt, Kim Đỉnh Lâu bày một cái lớn như vậy cục, chỉ là vì thích chơi sao? Tuyệt đối không phải, khẳng định còn có lớn hơn âm mưu, bí mật có lẽ ở nơi này thánh vò bên trong. Ánh mắt tiếp tục hướng nhìn bốn phía, không có bị trồng thần bí con dấu cao thủ cũng không thiếu. Mấu chốt còn có thiên huyền cảnh ở trong đó. Phong trưởng lão, Liễu Vô Tà đột nhiên thấy một đạo quen thuộc bóng dáng. Phong trưởng lão lại cũng ở đây đám người bên trong. Tựa hồ cảm giác được có người hướng mình nhìn tới, phong trưởng lão đột nhiên quay đầu, cùng Liễu Vô Tà bốn mắt đối mặt, lẫn nhau gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Phong trưởng lão tỏ ý hắn tạm thời không nên đi qua. Thế cục bây giờ, liền hắn cũng sờ không rõ lắm, ngây ngô ở vòng ngoài, tương đối an toàn một ít. Quý Vũ Chân, Bạch Văn Thắng, đều ở đây đám người bên trong, trừ bọn họ ra, còn có hơn 10 tên thiên huyền cảnh cao thủ, mỗi cái thực lực cường đại, bọn họ đều ở đây các loại. Thánh vò phía trên, còn có mấy người ảnh. Liễu Vô Tà thấy chỉ là hình bóng, Kim Đỉnh Lâu bên này, căn bản đều là địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh cũng không có, hẳn là thần bí con dấu quan hệ, bọn họ tiến vào thiên quan sau đó, thời gian đầu tiên toàn bộ chạy tới nơi đây, căn bản liền không có ở đây đi tìm bảo vật, canh giữ ở thánh vò bốn phía, ở bọn họ trước mặt, còn có mười mấy cổ thi thể, hẳn là mạnh sông thánh vò, bị bọn họ giết chết, cùng bọn họ nói nhảm làm gì, nếu bọn họ phản bội chúng ta, vậy thì giết sạch bọn họ, cướp được thánh đàn trung bảo vật. Thánh vò phía trên lối vào rất nhanh thì phải được mở ra, nhất định phải cướp ở bọn họ trước, tiến vào thánh vò bên trong, không sai, giết bọn họ, chúng ta bên này nhưng mà có mười mấy tôn thiên huyền cảnh. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, từng bước một ép tới gần, canh giữ ở thánh vò lên hơn 5.000 tên tu sĩ thấy chết không sờn. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lui về phía sau cũng chết, chiến đấu tiếp, còn có một đường mạng sống cơ hội, giết, một tôn thiên huyền cảnh không kiềm chế được, tay cầm trường kiếm, người thứ nhất xông lên đi. Dự định cưỡng ép xé ra một đạo lối đi, lúc này, đứng ở thánh vò phía trên mấy đạo nhân ảnh đột nhiên đứng lên. Bọn họ xoay người lại một khắc kia, Liễu Vô Tà cả người giống như bị chạm điện. Từ tỷ tỷ, Mộ Dung tỷ tỷ, còn có Giản tỷ tỷ, các nàng làm sao ở thánh vò phía trên? Nhìn các nàng ba cái đứng ở thánh vò phía trên, Trần Nhược Yên cả người như bị sét đánh, không dám tin tưởng một màn trước mắt đều là thật. Liễu Vô Tà trên mình thả ra kinh thiên sát khí, ngược lại không phải là bởi vì gặp các nàng ba cái, mà là đứng ở các nàng ba cái bên người cái đó to lớn nam tử. Tiêu Ba, Liễu Vô Tà cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiêu Ba, năm đó chính là hắn cho Gia Gia hạ độc, làm hại Gia Gia suýt nữa chết tại Liễu Tiếu Thiên tay. Còn có một người, cả người dùng áo bào đen bao lấy, Liễu Vô Tà không thấy được cụ thể khuôn mặt, nếu là không có đoán sai, hắn chắc là Kim Đỉnh Lâu lầu chủ, Kim Đỉnh Lâu phía sau màn nhân vật lớn nhất, trên mình hơi thở, sâu không lường được, hết thảy đáp án toàn bộ mở ra, Kim Đỉnh Lâu mục đích là chỗ tòa này thánh vò. Chỉ bằng vào mấy người bọn hắn, căn bản không cách nào đối kháng toàn thiên hạ tu sĩ. Duy nhất biện pháp, chính là thu phục bên trong Thần Châu tu sĩ, thay hắn làm chuyện, bởi vì 10 năm thời gian, không thể có thể bồi dưỡng được nhóm lớn cao thủ, hành động này không thể nghi ngờ là nhanh nhất phương thức. Có thể trong thời gian ngắn, tụ tập một nhóm lớn cao thủ vì mình sử dụng, cho ta ngăn lại bọn họ. Tiêu Ba ra lệnh một tiếng, hơn 5.000 người không dám không nghe theo, xông ra ngoài, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, giống như chém dưa cắt rau. Kim Đỉnh Lâu bên này sức chiến đấu rõ ràng không bằng một bên khác. Tử vong không lúc nào cũng đang phát sinh, thánh vò lối vào còn chưa hoàn toàn mở ra, nếu là đến khi bọn họ công tới, Kim Đỉnh Lâu 10 năm cố gắng, toàn bộ trôi theo dòng nước, Quý Vũ Chân còn có Bạch Văn Thắng cùng Thiên Huyền Cảnh. Nhanh chóng xông lên, ngăn lại bọn họ người, toàn bộ bị tung bay, thi thể tung tóe, máu thịt ràn rụa, tình cảnh tàn nhẫn cực kỳ, nhiều người như vậy cùng nhau chém giết, tình cảnh kinh khủng cỡ nào. Vậy có không ít người canh giữ ở bốn phía, cũng không ra tay, thà buông tha bảo vật, cũng không nguyện ý tham dự vào. Bảo vệ thánh vò hơn 5.000 người, không tới mấy hơi thở thời gian, chết mấy trăm. Hắc Khuê, coi giữ nàng, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới thánh vò phía trên đi. Hắn muốn cứu Từ Lăng Tuyết ba cái, rơi vào Kim Đỉnh Lâu trong tay, hậu quả có thể tưởng tượng được, đổ không sợ bị chồng thần bí dấu vết, hắn có độ lượng hóa thuật, có thể đem hóa giải, chủ yếu là lo lắng Kim Đỉnh Lâu dùng các nàng ba cá tính mệnh tới uy hiếp mình. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, ngăn lại người hắn, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, tạo thành chập chờn, lại không có ở đây những cái kia thiên huyền cảnh dưới. Một đao chém xuống, ngăn lại Liễu Vô Tà mấy chục người, toàn bộ nổ tung, hóa là máu loãng, một màn này rơi vào trong mắt của tất cả mọi người, tự nhiên vậy rơi vào Hắc Bào Nhân trong mắt, là hắn. Vô số thanh âm truyền tới, Quý Vũ Chân sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà lại xuất hiện, ngày đó hại được hắn mất đi cuốn mảnh đại đao. Bạch Văn Thắng sát tâm nổi lên, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1132, đại chiến tiêu ba. Liễu Vô Tà tạm thời không có ở đây để ý Bạch Văn Thắng còn có Quý Vũ Chân. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới thánh vò chóp đỉnh đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, liền những cái kia thiên huyền cảnh cũng không theo kịp. Mấy cái trong chớp mắt, Liễu Vô Tà xé ra một đạo lỗ hổng, chạy thẳng tới thánh vò chóp đỉnh. Liễu Vô Tà, chạy đi đâu? Bạch Văn Thắng một tiếng kêu to, trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống. Thanh thế vô cùng, thiên huyền ra tay, trời long đất lở, phong trưởng lão liền ở phía xa, đang phải ra tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứu, lăn, Liễu Vô Tà giận dữ, hắn bây giờ không có thời gian cùng bọn họ giao chiến. Cứu người trước muốn chặt, Tà Nhận đột nhiên chém xuống, thả ra vô tận sóng biển, giống như là một đạo diệt thế đao cương, đem hai bên những tu sĩ kia toàn bộ tung bay ra ngoài. Bất luận là Kim Đỉnh Lâu người, vẫn là những tu sĩ khác, hết thảy không cách nào may mắn tránh khỏi, lực lượng thật là đáng sợ, cái này một đao đã có thể so với thiên huyền cảnh. Đứng ở đàng xa những tu sĩ kia, mặt đầy vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng cái này một đao là địa huyền cảnh thi triển ra. Hắn chính là Liễu Vô Tà sao? Tốt thực lực đáng sợ, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà. Trước chỉ là nói nghe đồn đãi, giờ phút này thấy, quả nhiên không giống bình thường. Đao cương nghiền đè xuống, Bạch Văn Thắng bước chân sống sờ sờ thắng lại, không cách nào đi về trước nữa một bước, trực tiếp bị Liễu Vô Tà trấn áp tại chỗ. Một màn này, kinh hãi vô số người, hắn lại có thể kháng nhận định thiên huyền cảnh, vô số người một mặt kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, cho rằng bọn họ là đang nằm mơ. Phong trưởng lão tu tay phải lên, khí thế từ từ tản đi, nhìn Liễu Vô Tà lớn lên, mặt đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Quý Vũ Chân muốn xuất thủ, nhưng ngừng lại, bởi vì Liễu Vô Tà khoảng cách thánh vò chóp đỉnh càng ngày càng gần. Từ Liễu Vô Tà về khí thế không khó nhìn ra, hắn tựa hồ cùng những người này có thủ oán, vừa vặn để cho hắn trước đánh trận đầu, cùng hắn giết hắc y nhân thần bí sau đó, bọn họ lại tấn công đi là được. Bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, chiến đấu đột nhiên rơi vào ngắn ngủi ngừng, bọn họ cũng muốn xem Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì. Đại biểu Kim Đỉnh Lâu nơi này tu sĩ, tổn thất thảm trọng, chết mấy trăm người, những người còn lại đứng tại chỗ, căn bản không cách nào chống lại bên trong Thần Châu tu sĩ đại quân. Sớm muộn đều sẽ chết hết sức. Tiêu Ba nhìn một cái người áo bào đen, người sau gật đầu một cái, Tiêu Ba một cái nhảy vút bắn, hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng cướp hạ, một tôn kinh khủng búa tạ, hướng Liễu Vô Tà lăng không đè xuống, thanh thế vô cùng, hiện ra lực lượng, mặc dù không phải là thiên huyền cảnh, nhưng có thể so với thiên huyền cảnh. Tiêu Ba thân hình cao lớn, hai tay cầm chùy, lực lớn vô cùng, cảnh giới lại là nửa bước thiên huyền, kinh khủng rối tinh rối mù, lại là từ trên bưng đột nhiên đè xuống, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Liễu Vô Tà thuộc về bị động, đậm đà mùi máu tanh tràn ngập mảnh thiên địa này. Thánh vò phía sau còn quỳ nhiều dân địa phương, bọn họ thờ ơ, tiếp tục phân rõ ràng nhiều tín ngưỡng nguồn rót vào thánh vò bên trong. Tiêu Ba, ngươi làm hại gia gia ta suýt nữa chết đi, hôm nay ta muốn giết ngươi. Liễu Vô Tà vô cùng phẫn nộ, cặp mắt đỏ thắm, trong tay Tà Nhận thả ra vạn trượng ánh đao, cơ hồ che ở nửa bầu trời, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, càn quét chư thiên, coi như là ngoài ngàn thước, cũng có thể cảm nhận được như vậy thấu xương đao khí. Tiêu Ba không nói gì, trong tay cự chùy tiếp tục nghiền hạc, vỡ, đao cương cùng cự chùy đánh tới liền cùng nhau, tạo thành một cổ vô biên sóng biển, giống như là một đạo cường đại sóng trùng kích, lấy hai người là trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, lui so chậm những tu sĩ kia, tới không kịp né tránh, trực tiếp bị dư âm chấn vỡ, biến mất vô ảnh vô tung, trực tiếp nhân gian bốc hơi. Cái này Tiêu Ba sức chiến đấu, lại có thể như vậy khủng bố. Liễu Vô Tà thân thể một cái lăng không lộn, vững vàng đứng lại thân thể, hai tay truyền tới một hồi cảm giác tê dại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là hắn đột phá đến địa huyền cảnh sau đó, gặp phải nhất đối thủ cường đại, không nghĩ tới Tiêu Ba cường hãn đến loại trình độ này. Tiêu Ba thân thể lui về phía sau mấy chục bước, đứng lại sau đó, tiếp tục tay cầm cự truy, hướng Liễu Vô Tà đè xuống. Hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, chiến đấu, tạm thời nửa khắc rất khó phân ra thắng bại, một phần chia cao thủ, bắt đầu theo một con đường khác, hướng thánh vò chóp đỉnh tiến về trước, tự tìm cái chết. Nhìn bọn họ leo thánh vò, Tiêu Ba giận dữ, tay trái cự trùy đột nhiên bay ra ngoài, hướng những người đó hung hăng nện xuống, xông lên mấy chục người, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, rơi vào thánh vò phía dưới. Cùng ta giao chiến ngươi còn dám phân thần? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, đối với thánh đàn trung bảo vật, hắn không có hứng thú quá lớn, hắn hiện tại chỉ có hai cái mục đích, giết chết Tiêu Ba, thay ra ra trả thù, cứu ra các nàng ba cái, tìm được đường đi ra ngoài, còn như bọn họ tới giữa tranh đấu, hoàn toàn không có hứng thú. Tà nhận đột nhiên phát lực, huyễn hóa ra từng đạo quỷ dị màn đao, để cho người khó lòng phòng bị. Tiêu Ba chỉ là phân thần như vậy trong nháy mắt, tất cả ưu thế, không còn gì vô tồn. Liễu Vô Tà chiếm cứ chủ động, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở Tiêu Ba 5m bên trong, cho ta chết. Liễu Vô Tà thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Một món kinh khủng đao khí, xé ra Tiêu Ba phòng ngự, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Ba tuy mạnh, bất quá là nửa bước thiên huyền cảnh mà thôi. Liền chân chính thiên huyền cảnh Liễu Vô Tà đều không sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huống chi là nửa bước thiên huyền, mắt xem Tiêu Ba sẽ chết tại Liễu Vô Tà tay, một món kiếm mang đột nhiên xuất hiện, suy, sắp đánh trúng Tiêu Ba đao khí, trực tiếp bị kiếm khí chấn động bay, thời khắc mấu chốt, cứu Tiêu Ba một mạng, đứng ở thánh vò phía trên tên kia người áo bào đen ra tay. Hơn nữa còn là lấy chỉ thay kiếm, mạnh mẽ kiếm khí, từ đầu ngón tay hắn truyền ra. Không có kiếm thắng có kiếm, chỉ có đứng đầu kiếm tu mới có thể làm được một điểm này, giải trừ nguy cơ sau đó, Tiêu Ba còn phải tiếp tục ra tay. Tốt lắm, người áo bào đen đột nhiên nói chuyện, thanh âm có chút nhọn, cố ý ẩn núp mình giọng. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, tổng cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc, chính là không nhớ nổi ở nơi nào đã nghe qua. Tiêu Ba hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, xách cự trùy đi trở về. Liễu Vô Tà há có thể để cho Tiêu Ba rời đi, ra ra chính là bởi vì hắn mới suýt nữa bị độc chết. Hôm nay nhất định phải giết hắn trả thù, tay cầm tà nhận, tiếp tục chém xuống, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Ba giống vậy rất tức giận, tay cầm búa tạ, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà nện xuống. Ho, người áo bào đen đột nhiên ho khan một tí, Tiêu Ba chỉ có thể lộ vẻ tức giận thu hồi cự truy, nghiêng người tránh, trở lại thánh vò bên trên. Liễu Vô Tà nhất kích rơi vào khoảng không, thân thể tiếp tục đi lên cướp, điện tránh sau rơi, hắn muốn từ người áo bào đen còn có Tiêu Ba trong tay. Cứu các nàng ba người, các ngươi ba cái đi mau. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, để cho Từ Lăng Tuyết các nàng ba cái đi nhanh lên. Kỳ quái chính là, người áo bào đen cũng không có hạn chế các nàng ba cái tự do. Cách nhau cũng có một khoảng cách, Liễu Vô Tà ra tay áp chế, để cho các nàng ba cái đi trước. Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi ba người trố mắt nhìn nhau. Các nàng vì sao phải chạy trốn, chẳng lẽ là chạy tới thánh vò phía dưới đi? Các nàng ba cái suýt nữa bị thánh vò phía dưới những người đó giết chết. Là người áo bào đen xuất thủ cứu các nàng, nếu không phải người áo bào đen đã sớm bị những người đó bắt sống, dùng để uy hiếp Liễu đại ca. Liễu đại ca, ngươi mau dừng tay, các ngươi tới giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Từ Lăng Tuyết vội vàng đứng ra, ngăn cản Liễu Vô Tà, để cho hắn mau dừng tay. Liễu Vô Tà thân thể ngẩn ra, nếu như không thu đao, liền sẽ chém ở Từ Lăng Tuyết trên mình. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rút lui hồi tà nhận. Thân thể nhẹ nhàng rơi vào thánh vò phía trên, khoảng cách người áo bào đen còn có Tiêu Ba, chỉ có mấy chục mét xa. Tiêu Ba, ngươi còn nhớ Liễu gia đi? Liễu Vô Tà từng bước một hướng bọn họ đến gần, lấy là Từ Lăng Tuyết các nàng ba cái bị xuống cái gì chú. Nếu không làm sao sẽ lúc này che chở bọn họ. Tiêu Ba ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, lạnh như băng hết sức, ngươi là Liễu Vô Tà. Tiêu Ba tròng mắt co rúm một cái, lúc này mới nhận ra Liễu Vô Tà thân phận. Rất tốt, nếu ngươi biết ta là ai, mời lập tức thả các nàng ba cái, đây là ân oán giữa chúng ta, cùng các nàng không liên quan. Liễu Vô Tà nói xong, chỉ hướng Từ Lăng Tuyết các nàng. Thánh vò phía dưới, 5-6 ngàn người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thánh vò phía trên. Không biết chuyện gì xảy ra sự việc, từ tình hình đi lên xem, Liễu Vô Tà cùng Kim Đỉnh Lâu chắc có ân oán, vì sao đột nhiên dừng lại đánh nhau? Bạch Văn Thắng các người từng bước một ép tới gần, còn thừa lại Kim Đỉnh Lâu cao thủ, không dám ngăn trở, từng bước một lui về phía sau, không có Hắc Bào Nhân mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể trông nom. Chúng ta chưa bao giờ nhốt qua các nàng, muốn rời khỏi, xin tự nhiên, Tiêu Ba chỉ hướng các nàng ba cái, tùy ý có thể đi. Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi các nàng ba cái thật không có bị bất kỳ trói buộc nào. Trên mình cũng không có tổn thương, bọn hắn tu vi cũng không có bị phong ấn. Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, chính là muốn không rõ ràng, Kim Đỉnh Lâu rốt cuộc muốn làm gì? Liễu đại ca, may mà Tiêu Ba huynh đệ, chúng ta ba cái mới có thể được cứu, nếu không phải hắn, chúng ta ba cái đã sớm rơi vào bọn họ trong tay. Giản Hạnh Nhi đơn giản đem sự việc nói một lần, ngón trỏ phải chỉ hướng Bạch Văn Thắng các người, biết được các nàng ba cái là Liễu Vô Tà thê tử. Những người này bắt đầu liều mạng công kích các nàng ba cái. Cần phải đem bắt sống, là Tiêu Ba đứng ra, càn quét đại lượng cao thủ, mới cứu ra các nàng ba người. Ngươi có biết hắn là ai? Gia gia ta suýt nữa chính là bị hắn hại chết. Liễu Vô Tà vội vàng đem các nàng ba cái bảo vệ ở sau lưng, để tránh sống lại rắc rối. Hiện tại đến phiên ba phụ nữ đầu óc mơ hồ, các nàng cũng không biết Liễu đại ca cùng Tiêu Ba tới giữa còn có ân oán. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói, nhưng là Tiêu Ba xuất thủ cứu bọn hắn sự việc, nhưng làm không được giả. Một điểm này Liễu Vô Tà vậy tin tưởng, chỉ là không hiểu nổi nguyên do trong đó. Gia gia ngươi trên mình độc, không phải hắn xuống. Lúc này, tên kia người áo bào đen đột nhiên lên tiếng, Liễu Vô Tà ánh mắt giống như lợi kiếm, rơi vào hắc bào nhân trên gương mặt, người áo bào đen trước mặt phảng phất có một tầng vô hình bình phong che chở, có thể che giấu hết thảy thần thức, căn bản không thấy được hắn cụ thể hình dáng. Năm đó hắn bị Liễu Tiếu Thiên mời được Liễu gia, không phải hắn xuống độc, lại là ai xuống độc? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, tất cả chứng cớ cũng chỉ rõ, độc chính là Tiêu Ba sở hạ. Nói đùa, ta đi Liễu gia một chuyến, ngươi liền nói là ta xuống độc, chứng cớ đâu? Tiêu Ba khịt mũi coi thường, chỉ bằng vào lời một mặt, liền nói là hắn xuống độc, đơn giản là buồn cười. Liễu Vô Tà không nghĩ tới Tiêu Ba lại lên tiếng chối. Lấy là hắn sẽ dám làm, nói chứng cớ, đã nhiều năm như vậy, Liễu gia sớm liền không có chứng cớ gì lưu lại, coi như lưu lại, cũng bị Liễu Tiếu Thiên cho xóa đi hết, ngươi không thừa nhận cũng được, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn dài dòng, nhốt Tiêu Ba, vơ vét hắn hồn hải, tự nhiên biết chuyện đầu đuôi, ta có thể dùng ta tánh mạng bảo đảm, gia gia của ngươi thật không phải là hắn xuống độc, mà là người khác. Người áo bào đen mở miệng lần nữa nói chuyện, lần này dùng mạng mình làm bảo đảm, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1133, điều kiện. Đây cơ hồ là lấy linh hồn thề phương thức, nếu là lời này là giả thì sẽ bị chư thiên ghi chép ở sách, đối hắn sau này tu vi đem có rất lớn trở ngại. Vậy ngươi nói cho ta, là ai cho gia gia ta xuống độc? Bốn phía nhiệt độ không ngừng hạ xuống, Liễu Vô Tà sát ý lăng nhiên, người tốt nhất vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Người áo bào đen ngược lại không phải là không muốn nói cho Liễu Vô Tà, thì không muốn để cho hắn biết. Hừ, ta xem ngươi là không dám nói đi. Liễu Vô Tà tự nhiên không tin, trừ phi hắn có thể lấy ra tuyệt đối chứng cớ đi ra. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, sau này ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Người áo bào đen không muốn cùng Liễu Vô Tà giải thích. Ngươi giấu đầu lòi đuôi, chỉ dựa vào ngươi lời của một bên, liền muốn thay hắn đắc tội. Liễu Vô Tà ánh mắt lần nữa nhìn về phía người áo bào đen. Lần này thi triển quỷ đồng thuật, chỉ gặp người áo bào đen trước mặt sóng gợn, không ngừng thối lui, lần trước hấp thu quỷ vương quy luật sau đó, Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật cường đại hơn, phía dưới những người đó đã đi tới thánh vò một nửa vị trí. Vậy thật là tò mò, rốt cuộc hắc bào nhân này là ai? Kim Đỉnh Lâu sự việc đã bị người biết, mới vừa rồi hỗn chiến thời điểm, rất nhiều người bị vơ vét linh hồn, người áo bào đen căn bản không thể chú ý tới đây. Có thể sử dụng sức một mình, khống chế nhiều cao thủ như vậy, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, để ở trong mắt thần châu, có thể làm được một điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có hai đại tiên phủ, coi như là những cái kia siêu cấp đại tông môn, cũng không làm được một điểm này. Mấu chốt bọn họ khống chế cao thủ, tỏa ra thiên hạ, không có cố định quỹ tích, cái này thì rất đáng sợ, có thể ngay tức thì thành lập một chi đại quân. Người thật muốn biết ta là ai? Người áo bào đen giọng tràn đầy một cổ hài hước, trước mặt sóng gợn, biến thành một đạo cường đại hơn bình phong che chở. Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật mất hiệu lực, mắt xem liền phải biết người áo bào đen cụ thể là ai. Đột nhiên cắt đứt, đường đường Kim Đỉnh Lâu lầu chủ, chẳng lẽ không dám gặp người sao? Liễu Vô Tà có thể xác định, người này chính là Kim Đỉnh Lâu lầu chủ. Nghe được Kim Đỉnh Lâu lầu chủ mấy chữ, toàn bộ thánh vò truyền tới tiếng ông ông. Rất nhiều người thật ra thì đã sớm biết Kim Đỉnh Lâu một ít bí mật, chỉ là không dám nói mà thôi. Không nghĩ tới thần bí Kim Đỉnh Lâu lầu chủ lại có thể hiện thân nơi đây, ngươi nghĩ như vậy muốn gặp ta? Người áo bào đen hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, trừ thỉnh thoảng có thể thấy một đôi ánh mắt sáng ngời bên ngoài, những thứ khác một mực không thấy được. Chẳng lẽ các hạ hắn xấu xí vô cùng, mới không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói, mỗi người ánh mắt đều tụ tập ở cái này hắc bào nhân thần bí trên mình. Một người có thể khuấy động toàn bộ bên trong thần châu cách cục. Thật không đơn giản, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Kim Đỉnh Lâu sẽ ngay tức thì trở thành bên trong thần châu siêu cấp thế lực lớn. Thậm chí có hy vọng vượt qua hai đại tiên phủ. Muốn gặp ta đầu tiên phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta không chỉ có để cho ngươi thấy ta, còn nói cho ngươi chân chính mưu hại ra ngươi hung thủ. Người áo bào đen phát ra liên tiếp tiếng cười, tựa như nam không nam, tựa như nữ không nữ, thanh âm tung bay thấm thoát, để cho người không đoán ra. Điều kiện, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, hắn đúng là muốn biết mưu hại ra chân chính hung thủ là ai. Nhưng vậy sẽ không dễ dàng đáp ứng hắc bào nhân điều kiện. Nếu như để cho hắn làm vi phạm lương tâm sự việc, há chẳng phải là không có cách nào cự tuyệt. Đối phương là Kim Đỉnh Lâu lầu chủ, không cần thiết trước mặt nhiều người như vậy giải thích, nói ra gia độc cũng không phải là Tiêu Ba kiệt tác. Trong này có quá nhiều sự việc là Liễu Vô Tà không biết. Người là Liễu Tiếu Thiên lãnh về Liễu gia, theo lý thuyết Liễu Tiếu Thiên cũng là Kim Đỉnh Lâu nhân tài đối. Nhưng mà Liễu Tiếu Thiên hồn hải bên trong không có thần bí dấu vết, nói một chút đi, cái gì điều kiện? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, muốn biết người áo bào đen cần phải tự làm cái gì, người đáp ứng ta mới chịu nói. Người áo bào đen như cũ nhìn Liễu Vô Tà, thánh vò phía dưới những người đó đã ép đến thánh vò khu vực trung gian. Tiếp tục nữa, bọn họ rất nhanh là có thể leo lên thánh vò chóp đỉnh. Nếu ngươi không chịu nói, vậy ta hôm nay liền bắt sống hắn, tự nhiên có thể từ hắn trí nhớ trong đó biết ai là hung thủ. Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ba, người sau khí được cắn răng nghiến lợi, hận không thể xông lên, cùng Liễu Vô Tà đại chiến 300 hiệp, tình cảnh rơi vào bế tắc. Liễu Vô Tà không đáp ứng, người áo bào đen liền không nói cho hắn là ai mưu hại ra. Liễu đại ca, bọn họ không là người xấu, đáp ứng trước bọn họ đi. Từ Lăng Tuyết đứng ra, hôm nay không có Tiêu Ba cùng người áo bào đen, các nàng hiện tại còn có thể hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này sao? Biết người mặt không biết lòng, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không có làm rõ ràng trước, ai nói hắn đều sẽ không tin. Chủ công, hắn chính là một cái người vong ân phụ nghĩa, nếu không phải chúng ta, gia của hắn còn có Liễu gia đã sớm tiêu diệt. Còn có thể đến phiên hắn đứng ở chỗ này, cần gì phải cùng hắn nói nhảm. Tiêu Ba thật sự là không nhìn nổi, đột nhiên quỳ xuống người áo bào đen trước mặt, để cho hắn không nên nói nữa. Liễu Vô Tà chân mày nhíu chặt, Tiêu Ba diễn cảm còn có tức giận, không giống như là già, càng không phải là giả vờ. Rốt cuộc Liễu gia chuyện gì xảy ra, tất cả đầu mối chỉ rõ, Liễu Tu Thành trong thân thể độc, chính là Tiêu Ba nơi là. Nói cách khác, Tiêu Ba cùng Liễu Tiếu Thiên, bọn họ hai cái có một người nói láo, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, trước sách không được vi phạm lương tâm chuyện, càng không thể vi phạm ta làm người tôn chỉ. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, quyết định đáp ứng hắc bào nhân điều kiện. Thứ nhất, hắn muốn biết đối phương rốt cuộc là ai. Thứ hai, hắn muốn biết mưu hại ra hung thủ rốt cuộc là ai. Hung thủ một ngày không tìm ra tới, Liễu gia một mực thuộc về đầu gió đỉnh sóng, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt, người nhà vậy sẽ bị hại. Giúp ta bắt được thánh vò đồ vật bên trong, người áo bào đen nói xong, vén lên trên đỉnh đầu nón lá rộng vành, một đầu mái tóc đen nhánh, giống như là thác nước như nhau, theo chiều gió phất phới, sau đó là một tấm đẹp để cho người ta hít thở khó khăn khuôn mặt. Xuất hiện tại tất cả trước mặt người, Diệp Hồng Y, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng Từ Lăng Tuyết ba phụ nữ. Thấy Diệp Hồng Y một khắc kia, rối rít xông lên, nhiệt tình cùng Diệp Hồng Y chào hỏi, "Diệp cô nương, không nghĩ tới lại là ngươi, hôm nay lại nhờ có ngươi cứu chúng ta một lần." Ba phụ nữ liền vội vàng tiến lên đáp ơn, Tiêu Ba xuất thủ cứu các nàng ba cái, tự nhiên cũng là Diệp Hồng Y gợi ý, Diệp Hồng Y vậy không việc gì cái khung, nơi nào giống như là Kim Đỉnh Lâu lầu chủ, lại cùng Từ Lăng Tuyết các nàng muốn nói thật vui, chút nào sẽ không để ý chung quanh nguy hiểm. "Liễu Vô Tà, ta nhớ ngươi ngày đó nói qua, nếu là có cái gì sai khiến, xin cứ việc phân phó, ta cái yêu cầu này, không quá phận đi." Diệp Hồng Y nhìn về phía Liễu Vô Tà, một bộ phong tình vạn loại, còn mang một chút sở sở động lòng người dáng vẻ, quả thực làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ngày đó đi tới Vĩnh Linh Sơn thời điểm, trên đường gặp phải Hắc Vũ các sát thủ, là Diệp Hồng Y ra tay, cứu Từ Lăng Tuyết các nàng, đúng là thiếu nàng một cái ân huệ, không nghĩ tới nhanh như vậy thì phải thực hiện, không quá phận. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, coi như Diệp Hồng Y không chịu xách lên cái này điều kiện, chỉ cần nàng mở miệng, Liễu Vô Tà không có lý do gì cự tuyệt. Chung quanh những người đó nhìn ngây dại, khuấy động bên trong thần châu người giật dây, lại là như vậy xinh đẹp như hoa tiên nữ. Không sai, ở phần lớn trong mắt người, thời khắc này lá đổ đỏ còn có Từ Lăng Tuyết mấy người các nàng. Chính là tiên nữ, bốn nữ mỗi người mỗi vẻ, triển lộ ra dung nhan tuyệt thế. Sau khi chuyện thành công, ta từ sẽ nói cho mưu hại ra ngươi chân chính hung thủ. Bọn họ liền giao cho ngươi. Diệp Hồng Y nhẹ nhàng vén lên băng sừng mái tóc, cởi xuống trên mình áo bào đen, lộ ra một bộ để cho người trào máu vóc người, bắp đùi thon dài, bại lộ ở trước mặt mọi người, mấu chốt là váy đầm dài khai xoa vị trí, thẳng đến bắp đùi vị trí, để cho máu người mạch phún trương. Liễu Vô Tà lấy ra tầm mắt, cái này Diệp Hồng Y, chính là một cái yêu tinh, ngươi quá coi trọng ta, cho dù ta có lòng, ta cũng không làm được, tại chỗ nhiều cao thủ như vậy, chỉ bằng vào ta sức một mình, căn bản không cách nào thà chống lại. Liễu Vô Tà cười khổ không thôi, nguyên bản đến Vĩnh Linh Sơn trả thù, giết chết mưu hại ra hung thủ, kết quả ngược lại tốt, sự việc đã lệch hắn dự đoán quỹ đạo, Liễu Vô Tà nói đúng thật tình, đối phó giống vậy nửa bước thiên huyền cảnh, còn có phần thắng, phía dưới nhưng mà có mười mấy tên thiên huyền cảnh cao thủ. Nửa bước thiên huyền nhất lớn đóng, coi như là hắn lá bài tẩy dốc hết, cũng không cách nào ngăn trở. Ta tin tưởng Liễu công tử nhất định có biện pháp, thánh vò đồ vật bên trong, ta nhất định phải đạt được, cho nên chuyện kế tiếp, liền giao cho Liễu công tử. Diệp Hồng Y nói xong, trả lại cho một cái ánh mắt khích lệ, ý ở nói cho Liễu Vô Tà, ngươi nhất định được. Từ Lăng Tuyết ba người nóng nảy vạn phần, Diệp Hồng Y nói ra điều kiện, quả thật để cho người không có cách nào cự tuyệt, dù sao đối với các nàng có ân cứu mạng, lúc này cự tuyệt, lộ vẻ được vô tận nhân ý, cũng sẽ có thẹn tại tim. Diệp Hồng Y nói xong, hướng thánh vò khu vực trung gian đi tới, Tiêu Ba lưu lại trợ giúp Liễu Vô Tà, ngăn trở bọn họ, chúng ta không thể để cho hắn nuốt một mình thánh đàn trung bảo vật. Mau ra tay, Bạch Văn Thắng đã sớm không kiềm chế được, người đầu tiên xuất thủ, hướng Liễu Vô Tà bay vút tới, còn sót lại những cái kia kim đỉnh lâu cao thủ, rối rít hướng hai bên thối lui, không đỡ được thiên huyền thế, ta nhận sử dụng, bất luận hắn đáp ứng vẫn là không có đáp ứng, giờ phút này cũng không có đường lui, coi như hắn không đáp ứng, Bạch Văn Thắng còn có Quý Vũ Chân các người, vậy sẽ không bỏ qua mình, đã như vậy, vậy liền thả tay đánh một trận, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Hắc Khuê xông lên, đem Trần Nhược Yên giao cho Nguyễn Ảnh bọn họ mấy cái. Bọn họ bốn cái mang Trần Nhược Yên, lui đến xa xa, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Chiến, Liễu Vô Tà chiến ý lăng nhiên, kinh khủng đợt khí hướng bốn phía cuốn lên, vô cùng kinh khủng. Tiêu Ba, bỏ mặc ngươi nói đúng thật vẫn là giả, nếu như ta chết trận, giúp ta hộ tống các nàng còn sống rời đi. Liễu Vô Tà đột nhiên nhìn về phía Tiêu Ba, nếu như mình chết trận, để cho hắn hộ tống Từ Lăng Tuyết các người rời đi thiên quan. Được, Tiêu Ba lại thật đáp ứng, Liễu Vô Tà lừa một cái, Tiêu Ba tương đương với nói cho những người khác, hắn chết chắc. Thân thể một cái nhảy vút bắn, xông vào đám người bên trong, Tà nhận chém xuống, Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, muốn giết chết Liễu Vô Tà người biết bao hơn. Tại chỗ Huyền Vân Tông, Xích Long giáo còn có ba cao thủ của đại gia tộc đếm không hết. Bọn họ đều muốn chém chết Liễu Vô Tà, một cổ não xông lên, đạt hơn mấy ngàn người, kinh khủng sóng biển, ngay tức thì đem Liễu Vô Tà khí thế chìm ngập, oanh oanh oanh, kinh khủng đợt khí, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, những cái kia thực lực hơi thấp tu sĩ, căn bản không cách nào đến gần. Bạch Văn Thắng sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, chém xuống một kiếm, chặn lại Liễu Vô Tà đao khí, Quý Vũ Chân đột nhiên ra tay, kinh khủng kiếm khí, trực bức Liễu Vô Tà cổ, nhanh vô cùng, Liễu Vô Tà tình huống tràn ngập nguy cơ, tiếp tục như vậy, không ra ba chiêu, sẽ chết tại bọn họ trong tay, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1134, bàn vũ thần thông. Còn có một nhóm người, bọn họ đứng ở thánh vò phía dưới, cũng không ra tay, mà là yên lặng nhìn, Kiều Sư Huynh, chúng ta làm thế nào? Là xông lên cướp đoạt thánh vò bảo vật bên trong, vẫn là, Long Hoàng học viện rất nhiều đệ tử đã sớm biết, Kiều Biên cùng Liễu Vô Tà quan hệ không giống bình thường. Tình đồng thủ túc, lúc này xông lên cướp đoạt bảo vật, há chẳng phải là cho Liễu Vô Tà gia tăng áp lực. Ta ra tay trợ giúp Liễu huynh, chính các ngươi lựa chọn, ta không bắt buộc tại các ngươi, nếu như các ngươi lựa chọn cướp đoạt bảo vật, tốt nhất đi vòng ta coi giữ khu vực này. Kiều Biên nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, lần trước hắn sai qua một lần, để cho Liễu Vô Tà suýt nữa chết ở thánh địa. Lần này hắn không muốn bỏ qua, hắn tâm lý rất rõ ràng, nếu như thân phận hoán đổi, Liễu Vô Tà vậy sẽ làm như vậy, Liễu Vô Tà tình huống tràn ngập nguy cơ, đối mặt Bạch Văn Thắng còn có Quý Vũ Chân đồng thời áp lực, lại không thể hóa giải, là có thể chết tại Quý Vũ Chân dưới kiếm, Quý Vũ Chân sát tâm nổi lên, sức chiến đấu xa ở Bạch Văn Thắng bên trên, xảo quyệt sắc bén kiếm khí, qua lại không gian bên trong, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, còn có hai người thiên huyền cảnh, lặng lẽ ép tới gần Liễu Vô Tà, chuẩn bị đánh lén. Những người khác chính là đi vòng Liễu Vô Tà, đánh về phía thánh vò lối vào, lại bị Tiêu Ba ngăn lại, Tà nhận càn quét đi ra ngoài, đem chung quanh những tu sĩ kia toàn bộ chấn động bay. Phá cho ta, Liễu Vô Tà cắt ngang một đao, đem Bạch Văn Thắng công kích hóa giải, nhưng không cách nào hóa giải Quý Vũ Chân kiếm khí, đối mặt Quý Vũ Chân tuyệt sát một kiếm, Liễu Vô Tà lại không tránh không tránh, để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ Liễu Vô Tà buông tha chống cự sao? Vừa lúc đó, một đạo màu xám cho bóng người đột nhiên rơi vào Liễu Vô Tà phía trước cách đó không xa. Một chưởng vỗ xuống, chung quanh dành ra một khoảng đất trống lớn. Quý Vũ Chân kiếm khí chia năm xẻ bảy, bị người một chưởng đập bể. Phong trưởng lão ra tay, kinh khủng thiên huyền thế, còn ở Quý Vũ Chân bên trên, thiên huyền tầng 2, nghiền ép tại chỗ tất cả thiên huyền cảnh. Lúc này, Kiều Biên giết đi lên, xé ra một đạo lỗ hổng, canh giữ ở thánh vò phía trên, ngăn cản những người đó tiến vào thánh vò bên trong, đi nhanh phía dưới. Phong trưởng lão xông lại sau đó, hướng về phía Liễu Vô Tà nói ra một đoạn văn, để cho hắn tiến vào thánh vò, bên ngoài giao cho hắn là được. Được, Liễu Vô Tà không chút do dự, phong trưởng lão nếu nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn, xoay người hướng thánh vò lối vào lao đi. Kiều huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nếu như không địch lại, xin mau sớm rút đi. Liễu Vô Tà không kịp cùng Kiều Biên trao đổi, nói xong xuất hiện ở thánh vò lối vào. Diệp Hồng Y đã tiến vào trong đó, lối vào là một đạo mạc tường, giống như là sóng gợn vậy, thường người không cách nào tiến vào. Vậy Diệp Hồng Y là như thế nào đi vào? Liễu Vô Tà thử nghiệm nhiều loại biện pháp, đều không cách nào xuyên qua cái này đạo mạc tường, bị cản ở bên ngoài. Căn nguyên quy luật, Liễu Vô Tà trước mắt sáng lên, nơi này thiên địa tràn ngập căn nguyên quy luật, hắn thông qua thôn thiên thần đỉnh, góp nhặt rất nhiều, hẳn có thể công dụng ở trên, không giống như là những người khác, không cách nào thu thập căn nguyên quy luật, chỉ có thể luyện hóa. Hắc Khuê xông lên, nhanh chóng mang Từ Lăng Tuyết ba người rút lui, ở phong trưởng lão dưới sự che chở, lui đến an toàn chi địa. Thấy Liễu Vô Tà muốn đi vào thánh vò, mọi người điên cuồng, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Liễu Vô Tà đi vào. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà là thiên tuyển người, khí vận ngút trời, một khi để cho hắn tiến vào thánh vò, nhất định đạt được nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể đột phá cao hơn tu vi. Hiện tại bất quá địa huyền tầng 3, là có thể cùng thiên huyền cảnh đánh ngang tay, chờ đột phá đến cao cấp địa huyền cảnh, vậy còn liền được, phỏng đoán có thể ung dung nghiền chết thiên huyền cảnh. Quý Vũ Chân, chúng ta cùng nhau liên thủ, đánh chết cái lão gia hỏa này. Bạch Văn Thắng điên rồi, gọi Quý Vũ Chân liên hiệp cùng nhau đối phó phong trưởng lão. Cái khác thiên huyền cảnh tất cả trong lòng quái thai, có chút ở một bên lược trận, có chút lặng lẽ đến gần lối vào. Quý Vũ Chân không lên tiếng, hắn đã sớm nhận ra phong trưởng lão, một cái là thiên linh tiên phủ trưởng lão, một cái là truyền thừa đệ tử, hai người địa vị thân phận cơ hồ tương đương. Phong trưởng lão tay phải đột nhiên chém xuống, hội tụ thành một cổ cương phong, đem Bạch Văn Thắng tung bay ra ngoài. Thiên huyền tầng 2, không muốn biết so thiên huyền tầng 1 mạnh mẽ nhiều ít lần. Tiến vào thiên quan sau đó, phong trưởng lão hẳn là thu được bảo vật gì, mới đột phá một tầng tu vi, khó trách Liễu Vô Tà trở lại thiên linh tiên phủ thời điểm phong trưởng lão cũng không tại, nguyên lai là đi Vĩnh Linh Sơn. Phong trưởng lão, đắc tội. Quý Vũ Chân do dự một tí, tương đương với thầm chấp nhận Bạch Văn Thắng một phen, hai người đồng loạt ra tay, áp chế phong trưởng lão. Quý Vũ Chân, ngươi là truyền thừa đệ tử, thật sẽ đối ta ra tay sao? Phong trưởng lão rất tức giận, tay trái nâng lên, đem Quý Vũ Chân kiếm khí tung bay. Phong trưởng lão như vậy thiên vị hắn, đệ tử kia cũng chỉ tốt đắc tội. Quý Vũ Chân trong lời nói có hàm ý, tốc độ công kích đột nhiên tăng nhanh. Phong trưởng lão trợ giúp Liễu Vô Tà tiến vào thánh vò, quả thật thiên vị, cái này cũng không thể trách. Liễu Vô Tà là thiên môn phong đệ tử, không giúp hắn chẳng lẽ còn trợ giúp người khác? Huống chi phong trưởng lão có thể đột phá thiên huyền cảnh, Liễu Vô Tà công không thể không. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng nhưng không giúp được gì, hiện tại nhất muốn chặt là tiến vào thánh vò, chỉ có như ấy mới có thể không phụ lòng phong trưởng lão lương khổ để tâm. Sử dụng căn nguyên quy luật, giống như là từng cái xiềng xích rót vào trước mắt màn sáng bên trong, kỳ diệu một màn xuất hiện, trước mắt màn sáng đột nhiên đổi được trong suốt, đi vào, không chút do dự, Liễu Vô Tà trực tiếp xuyên qua cái này đạo quang mạc, tiến vào thánh vò bên trong. Tiến vào một khắc kia, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, thánh vò tựa hồ sâu không thấy đáy, kinh khủng tín ngưỡng nguồn tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, bồi bổ hắn quanh thân còn có hồn hải, đột phá, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà hấp thu đếm không hết tín ngưỡng nguồn, cưỡng ép mở ra địa huyền tầng 4 cửa, tu vi ổn định leo lên, không kịp vững chắc tu vi, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, ổn định thân thể, cẩn thận quan sát bốn phía, thánh vò bên trong diện tích cũng không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, giống như là một ngôi mộ, cũng giống là một tòa thế giới dưới đất. Diệp Hồng Y, ánh mắt đột nhiên định cách ở dưới đất chỗ sâu, Diệp Hồng Y ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, ở nàng trước mặt, vẫn còn có một bộ quan tài gỗ, chẳng lẽ cái này thiên quan thật sự là phần mộ? Liễu Vô Tà thân thể lặng lẽ rơi xuống, không dám đến gần. Diệp Hồng Y tu vi hắn vô cùng rõ ràng, rất khủng bố. Thấy Liễu Vô Tà đi vào, Diệp Hồng Y mở hai mắt ra, không có quá nhiều vẻ kinh ngạc, ngươi có phải hay không thật là tò mò, cái này bước trong quan tài gỗ người là ai? Diệp Hồng Y mở hai mắt ra, hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, nhiều căn nguyên quy luật từ quan tài gỗ bên trong chui ra ngoài, tiến vào Diệp Hồng Y trong cơ thể. Liễu Vô Tà đích xác rất tò mò, Diệp Hồng Y tiêu phí 10 năm thời gian, đây mới là nàng mục đích đi, hắn là căn nguyên đại đế, là ta tổ tiên, nói như vậy, ngươi có thể rõ ràng. Diệp Hồng Y không thời gian cùng Liễu Vô Tà giải thích quá nhiều. Bên ngoài đại chiến, rất nhanh liền sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Căn nguyên đại đế, Liễu Vô Tà âm thầm cả kinh, Lăng Vân tiên giới thời điểm, hắn liền nghe nói qua liên quan tới căn nguyên đại đế sự việc. Không nghĩ tới căn nguyên đại đế đã sớm chết, hơn nữa rơi vào đại lục chân võ, ta hiểu ý, ngươi ở thừa kế tổ tiên y bát. Liễu Vô Tà căn bản biết, căn nguyên đại đế mặc dù tử vong, nhưng là hắn truyền thừa còn ở. Chỉ có hắn hậu nhân mới có thể thừa kế hắn y bát, nếu quả thật là như vậy, vậy Diệp Hồng Y hẳn không phải là đại lục chân võ tu sĩ, rất có thể đến từ tinh vực, thậm chí có thể tới từ tiên giới, vậy nàng là như thế nào tiến vào đại lục chân võ? Lại là mới bí ẩn, bên kia có một ít đan dược, ngươi mau sớm uống, tăng lên tu vi, một lát chúng ta còn có một trận đại chiến. Diệp Hồng Y ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một xó xỉnh. Thánh vò bên trong, trừ nhiều tín ngưỡng nguồn ra, còn có một chút đan dược chân quý, có thể giúp võ giả tăng lên tu vi, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, nhanh chóng đi tới, tạm thời vứt bỏ những cái kia bí ẩn, đi một bước coi là một bước, trước tăng lên tu vi muốn chặt, quả nhiên thấy mấy cái bình sứ, bên trong đựng hiếm thấy đan dược, kinh khủng tín ngưỡng nguồn, đánh vào hai người bọn họ thân thể, Diệp Hồng Y tu vi không ngừng leo lên, Liễu Vô Tà đứng ở đằng xa, cũng có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng lực lượng đang không ngừng đánh vào hắn thân thể. Cầm lên bình sứ, Liễu Vô Tà đổ ra một viên thuốc, Cửu đỉnh thần đan, thứ tốt à, nhìn lòng bàn tay đan dược, Liễu Vô Tà miệng cũng cười sai lệch, cái này cùng đan dược, đại lục chân võ căn bản không cách nào luyện chế được. Thả vào tinh vực, phỏng đoán vậy đặc biệt khó khăn được, không có bất kỳ do dự, đem Cửu đỉnh thần đan trực tiếp uống vào, một cổ cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, thân xác suýt nữa bị nổ nát vụn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vội vàng vận chuyển, linh khí chung quanh còn có tín ngưỡng nguồn, một cổ não tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, liền Diệp Hồng Y chung quanh căn nguyên quy luật đều bị Liễu Vô Tà hấp thu đi vào, những thứ này căn nguyên quy luật ngươi hấp thu quá nhiều không chỉ không có chỗ tốt, còn có chỗ xấu, nhất định phải tiến hành khai thông, ta hiện đang truyền tụ ngươi mở ra thân xác phương pháp, coi như là đáp ơn ngươi thay ta ngăn trở bên ngoài những người đó. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết hút lấy nhiều căn nguyên quy luật vào bên trong cơ thể, nếu như không thể luyện hóa sẽ vô cùng phiền toái. Diệp Hồng Y điểm ngón tay một cái, một đạo tinh quang tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Bàn Vũ Thần Thông, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút kinh hãi, nhanh chóng hấp thu luyện hóa, càng xem càng kinh. Diệp Hồng Y nhưng không biết, hắn có Thôn Thiên Thần Đỉnh, bất kỳ quy luật hấp thu đi vào cũng có thể lớn mạnh tự thân, dù sao đối phương là ý tốt. Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nhìn nàng một mắt, coi như Diệp Hồng Y không truyền thụ cho Liễu Vô Tà Bàn Vũ Thần Thông, hắn cũng có thể tiêu hóa những thứ này căn nguyên quy luật, nhưng là hiệu quả khẳng định giảm bớt nhiều nhất là lớn mạnh thân xác. Thiên Đạo Thần Thư mở ra, tăng tốc độ Liễu Vô Tà cảm ngộ Bàn Vũ Thần Thông. Theo càng ngày càng sâu nhập, Liễu Vô Tà đối cái này bàn vũ thần thông lại là khiếp sợ tột đỉnh. Tuy không đạt tới Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, nhưng có thể so với giống vậy tiên giới pháp quyết, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Bàn Vũ Thần Thông chủ yếu là mở ra thân xác, thân thể con người có 360 cái khiếu huyệt, Liễu Vô Tà căn bản toàn bộ đả thông, trừ những thứ này ra khiếu huyệt ra, còn có vô số tinh thần, nếu có thể đem những ngôi sao này toàn bộ thắp sáng, thân thể cường độ tuyệt đối tăng lên một đoạn lớn, thậm chí xa xa vượt qua người thường. Liễu Vô Tà nguyên bản liền ủng hộ có chân long khu, thiên lôi thần thể, muốn tiến hơn một bước, đặc biệt khó khăn, nếu như có thể tu luyện Bàn Võ Thần Thông, đó đúng là như hổ thêm cánh, hắn thân xác có thể không hạn chế tăng lên, đạt tới thiên huyền thậm chí còn tầng thứ cao hơn. Cửu đỉnh thần đan nguyên bản cường đại lực trùng kích, bởi vì Liễu Vô Tà tu luyện Bàn Vũ Thần Thông sau đó, không ngừng phân tán, tràn vào Liễu Vô Tà quanh thân rất nhiều địa phương bí ẩn. Không nghĩ tới nhục thân của ta, còn có nhiều như vậy địa phương không có thành công mở ra. Không tu luyện Bàn Võ Thần Thông, Liễu Vô Tà căn bản không biết, tu luyện sau đó, tựa như một cánh cửa mới, tại chiều Liễu Vô Tà từ từ mở ra, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1135. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.